Bất Hủ Thần Vương, chương 654, Phi Đao Di Độc Cự Côn khó giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, bất kể Nhâm Thương Khung phải đi là lưu lại. Dù sao Truy Nhật Kiếm Minh những người này là hù dọa phá vỡ mật. Bọn họ chỉ hận không được mau mau rời đi. Rời đi cái này đầy đất côn trùng thủy triều địa phương quỷ quái. Trận chiến này, quả thực thành Truy Nhật Kiếm Minh từ trên xuống dưới cơn ác mộng. Cự côn nhất tộc bên kia, Tử Côn Đại Thánh cùng Dương Giác Đại Thánh đuổi kịp bình nguyên cuối. Liền không hề nữa đi tới. Tự thoát khỏi khống chế của bọn hắn phạm vi. Xuất ra phạm vi khống chế. Cho dù là bọn họ mọi người thần thông quảng đại, cũng không dám tùy ý làm bậy. Từ hôm nay giao chiến mà lại có thể thấy được, loài người cường giả cũng không phải là ngồi không. Mấy lần đều là Tần Lâm chết cảnh, mấy lần cũng bị bọn họ ngạnh xanh xanh vãn hồi cục diện. Phá vòng vây đi, Dương Giác Đại Thánh nhìn một mảnh nơi xa sơn cốc, không khỏi than thở, đáng tiếc, quá đáng tiếc, tốt cục diện, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tử Côn Đại Thánh mặt lộ vẻ vẻ suy nghĩ sâu xa. Đối với Truy Nhật Kiếm Minh những người đó, hắn cũng không thế nào kiêng kỵ. Dù sao, những người này biểu hiện ra thực lực, cùng hắn dự đánh giá khác biệt không lớn. Truy Nhật Kiếm Minh, nếu như không có kiếm trận lời của Tử Côn Đại Thánh quả thực thị bọn họ như cỏ giới. Cho dù là Kim Thiên Nguyên, Tử Côn Đại Thánh mà lại có lòng tin đối phó. Nhưng là cái kia không theo như thường quy ra bài thanh niên loại. Nhường Tử Côn Đại Thánh trong lòng cũng không nỡ. Tiểu Hoàng gia, người đang suy nghĩ gì? Dương Giác Đại Thánh nhịn không được hỏi. Dương Giác, trận chiến này, cũng coi như một cái giáo huấn sao? Người cảm thấy thế nào? Tử Côn Đại Thánh cười phớt. Đừng xem Tử Côn Đại Thánh trẻ tuổi, nhưng là này nhàn nhạt cười lại làm cho Dương Giác Đại Thánh cái này lão tư cách đều có chút xấu hổ. Trong lúc vô hình, tự có một cỗ uy nghiêm, chỉ sợ Dương Giác Đại Thánh thực lực không thua cho Tử Côn Đại Thánh. Nhưng đối mặt Hạ Đại Hoàng giả uy áp, vẫn còn cái trán có chút khẽ đổ mồ hôi. Tiểu Hoàng gia, đám người kia loại, quả thật xuất ra lão phu ngoài ý liệu. Ta ngoài bây giờ còn không thể tin tưởng. Bọn họ lại có thể ở chúng ta côn trùng thủy triều chung chạy trốn. Người nữa cẩn thận ngẫm lại. Dương Giác Đại Thánh âm thầm nghiêm nghị. Hỏi, Tiểu Hoàng gia, người muốn nói luật sao? Nhưng thật ra, này Truy Nhật Kiếm Minh thực lực mặc dù không kém, nhưng là cùng Bắc Huyền Minh Châu những thứ kia đại tông môn. Nhưng thật ra mà lại không sai biệt lắm. Tử Côn Đại Thánh giọng nói vẫn còn không vội không chậm. Đúng vậy, Dương Giác Đại Thánh cẩn thận vừa nghĩ. Quả thật cũng là có chuyện như vậy. Chân chính Truy Nhật Kiếm Minh cái kia những đạo tôn. Mọi người thực lực cũng không vượt ra ngoài bọn họ dự đánh giá quá nhiều phạm vi. Tiểu Hoàng gia, người vừa nói như thế. Lão Phu hiểu rõ, hôm nay chúng ta sở dĩ không có đem những người này lần nữa đánh tẫn. Chủ yếu biến số còn tại đằng kia người trẻ tuổi tiểu tử trên người. Dương Giác Đại Thánh xem một chút chiến cuộc, phát hiện thật đúng là tự có chuyện như vậy. Vừa bắt đầu, chiến đấu luôn luôn đều ở theo như bọn họ thiết kế phương hướng phát triển. Nhưng là, làm cả nhân loại kia trẻ tuổi tiểu tử sau khi xuất hiện. Một loạt ngoài ý muốn tự xuất hiện, tiểu tử kia lực công kích, mà lại đừng nói rồi. Dùng kia thập mỗi cái quỷ danh đường phi đao. Một người đem 12 tên yêu tộc đại thánh đuổi cho nơi chạy vội. Kia cũng không nói rồi. Nhưng là đầu kia kỳ quái linh thú. Lại có thể khắc chế côn trùng thủy triều. Này thật đúng là xuất ra dự liệu của bọn hắn ở ngoài. Côn trùng thủy triều hung hãn, không sợ chết. Cơ hồ là không có bất kỳ nhược điểm. Nước tấn công, đông tấn công. Tối đa cũng chính là nhỏ phạm vi sát thương côn trùng thủy triều. Nhưng là, đối với côn trùng thủy triều không cách nào sinh ra chí mạng sát thương. Nhưng là, kia linh thú chỉ là một giống. Lại nhường côn trùng thủy triều không ngừng lui tán. Rơi xuống trên mặt đất. Loại biến hóa này, quả thực chính là mới nghe lần đầu. Đáng tiếc, nhường kia người trẻ tuổi tiểu tử cho men theo. đầu kia linh thú, rốt cuộc là cái quỷ gì đồ chơi? Lão phu truyền thừa trong trí nhớ, không có loại vật này tồn tại a, tiểu hoàng gia. Ngươi có sao? Tử Côn đại thánh tiếc nuối địa lắc đầu. Ta cũng không có đầu mối. Bất quá tên tiểu tử kia toàn thân tràn đầy một đoàn. Đầu kia linh thú chẳng qua là một người trong đó. Cái kia những phi đao cũng rất cổ quái, chất liệu gỗ không giống như nhau. Bằng ta xem, so sánh với cái gì truy nhật vẫn thiết còn mạnh hơn. Còn nữa, hắn kim quang kia biến thành bảo bối, không biết là vật gì, lại có thể ngăn trở của ta từ điện lợi trảo. Hơn nữa, vật kia lại có thể biến hóa thân người, phát động công kích, không nhìn công kích của ta. Chết cuộn lạn tịch thu. Loài người đến lúc nào có như vậy biến thái tồn tại? Dương Giác Đại Thánh nói thầm rồi một câu. Từ yêu kiếp bộc phát tới nay, Dương Giác Đại Thánh dẫn dắt đội ngũ, một đường phá được Bắc Huyền Minh Châu chứa nhiều thế lực. Đến mức, cơ hồ là thế không thể đỡ. Chính bởi vì lúc trước cũng tương đối thuận lợi, nhường Dương Giác Đại Thánh đối với loài người thực lực ít nhiều gì có chút khinh thị. Điều này cũng dẫn đến hắn hôm nay gặp phải ngoài ý muốn tình huống. Ứng biến năng lực rõ ràng chưa đầy. Bởi vì, hắn hoàn toàn sẽ không suy nghĩ qua ngoài ý tình huống. Cũng không có để ý ngoài tình huống chuẩn bị những khác tác chiến phương án. Cũng chính bởi vì thiếu hụt trường thi ứng biến, mới để cho Nhâm Thương Khung cùng truy nhật kiếm minh bên kia có cơ hội phá vòng vây. Nếu không nghe lời, bằng yêu tộc đại thánh số lượng thượng ưu thế, chỉ cần chiến thuật hợp lý, hoàn toàn là có thể triền tử những nhân kia cường giả. Chỉ cần loài người đạo tôn cấp cường giả bị cuốn lấy, những khác bình thường đệ tử tựu cùng đợi làm thịt nghiêu dương không có gì khác nhau. Tuyệt đối sẽ trở thành côn trùng thủy triều bữa ăn ngon. Tiểu hoàng gia, nếu không, thuộc hạ mang một nhóm người, nhìn một cái lẻn vào truy nhật kiếm minh địa bàn. Nữa đi tìm hiểu dò thăm một lát tiểu tử này là lai lịch thế nào. Dương Giác Đại Thánh xung phong nhận việc. Mới vừa rồi trận chiến này, mặc dù sát thương rất nhiều truy nhật kiếm minh đệ tử, nhưng là Dương Giác Đại Thánh vẫn còn sâu cho là sỉ nhục. Dựa vào côn trùng thủy triều diệt một số bình thường đệ tử, gốc cây bản không tính là cái gì, không dậy nổi chiến công. Cho nên hắn vẫn còn mang theo một cỗ không phục khí, nghĩ lấy lại danh dự, hòa nhau thể diện. Hắn Dương Giác Đại Thánh, đến lúc nào ăn xong lớn như vậy may mắn? Tử Côn Đại Thánh trầm ngâm nói, thôi, không nên làm khí phách chi tranh, truy nhật kiếm minh chạy bỏ chạy rồi. Dù sao, Đông Hoàng Châu địa giới, không tới phiên chúng ta quan tâm, chúng ta muốn, vẫn còn tốc chiến tốc thắng. Đem phụ hoàng thông báo xuống tới tồi làm tốt là đứng đắn. Tử Côn Đại Thánh chủ yếu và thứ yếu vẫn còn được chia rất quẻ niệm. Bọn họ vòng qua 3.000 dặm đại sa mạc, từ Bắc Huyền Minh Châu vi phạm đi tới truy nhật kiếm minh. Vì cái gì không phải là Thanh Sơn Quáng Nguyên truy nhật vẫn thiết sao? Về phần truy nhật kiếm minh, đó chính là nhỏ nhạc đệm. Nếu như có thể dùng côn trùng thủy triều thôn phệ nhóm người này, cố nhiên là hoàn mỹ, không có thành công, kia mà lại không có gì. Dù sao Đông Hoàng Châu địa giới, vốn nên chính là Tu La Hải vực tới quan tâm. Bọn họ hiện tại cũng đã mò qua giới rồi. Nếu như lại đi truy nhật kiếm minh trọng yếu khu vực làm gió làm mưa, Tu La Hải vực bên kia nếu như nhận được tiếng gió, tất nhiên gặp mặt mất hứng. Một cái châu, một mỗi tông môn. Nhất mập địa phương chính là tông môn trọng yếu thánh địa. Nếu như bọn họ cự côn nhất tộc giết truy nhật kiếm minh trọng yếu, khó tránh khỏi làm cho người mơ màng. Nháo không tốt, nhưng là sẽ nhường hai đại hải vực xuất hiện lớn mâu thuẫn. Loại này nguy hiểm, Tử Côn Đại Thánh nhưng không muốn đi mạo. Dương Giác Đại Thánh biết Tử Côn Đại Thánh ý chí kiên định. Nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không cho phép thuộc hạ người càng giới. Lập tức chỉ có thể bất đắc dĩ than thở, âm thầm ôm hận Nhâm Thương Khung. Chính lúc nói chuyện, Tử Côn Đại Thánh một gã tâm phúc sắc mặt tối tăm địa đi tới. Thế nào? Tử Côn Đại Thánh hỏi. Tiểu hoàng gia, kia mấy chảo, mấy cái gặp phi đao đại thánh, trong cơ thể độc tính phát tác, cũng lâm vào trạng thái hôn mê. Độc này, nhìn bộ dáng rất là bá đạo a, cái gì? Tử Côn đại thánh trong lòng vừa kéo, nhớ tới người tuổi trẻ kia loại cảnh cáo, hỏi hắn là muốn thuộc hạ người mạng, hay là muốn những nhân kia mạng. Lúc ấy hắn bán tín bán nghi, bây giờ nhìn lại, người tuổi trẻ kia cũng không có nói lời nói dối. Chúng vết đao, tổng cộng có 4 người yêu tộc đại thánh. Bọn người kia, đều là quá mức tự tin, dụng quyền đầu đi đập, hoặc là dùng bàn tay đi bắt. Vết đao, cũng chỉ là một đạo nhàn nhạt vết máu. Nhưng độc tính, chính là thông qua này đạo huyết ngân lan tràn toàn thân. Xâm nhập yêu đan, yêu tộc bên này, mặc dù cũng có đan sư, nhưng là yêu tộc ở đan dược phương diện thiên phú, cùng nhân loại vừa so sánh với, vậy thì kém rất nhiều cấp bậc rồi. Kia yêu tộc đan sư xem xét rồi thương thế, nét mặt đen tối, lắc đầu, tiểu hoàng gia, giá nhân loại dùng là độc rất bá đạo. Hơn nữa, thuộc hạ đã nhìn ra, độc này chỉ dùng để rất nhiều loại độc nấu chảy luyện ra. Một khi xâm nhập yêu đan, căn bản không cách nào giải cứu. Trừ phi cái gì? Tử Côn đại thánh một phát bắt được đan sư cánh tay. Như nhau thuộc hạ, hắn chưa chắc để ý, nhưng là đại thánh cấp chính là thủ hạ. Tử Côn đại thánh mà lại không muốn mất đi. Dù sao, đại thánh cấp, ở yêu tộc đồng dạng là cao nhất tồn tại. Bất kỳ một cái nào, đều là quý giá tài phú. Trừ phi có thể bắt được tương đối ứng với giải dược. Nếu không chất độc này, coi như là loài người cao nhất rõ ràng đan sư, chỉ sợ mà lại rõ ràng cứu không được. Dương Giác đại thánh nhịn không được trách mắng. Nhất phái nói bậy, người làm con người gặp mặt nổi thiện tâm cho giải dược. Bọn họ sẽ cho giải dược, cũng sẽ không ở phi đao thượng này độc rồi. Tử Côn đại thánh cũng cảm thấy hoang đường. Người ta cho giải dược, nói không chừng loài người bây giờ đang ở ăn mừng sao. Giải dược tựu đừng nói nữa. Độc này, thật cứu không được. Yêu tộc đan sư thành thật gật đầu. Cứu không được, tối đa cũng chính là chậm lại độc tố xâm lấn. Bất quá này yêu cầu đại thần thông cường giả đem độc tố phong ấn. Đem người bị thương thân thể kỹ năng mà lại phong ấn ở, cái này nguy hiểm rất lớn. Đối với đại thần thông cường giả linh lực tiêu hao cũng rất lớn. Chậm lại có một cái dám dùng. Nói cách khác, sớm muộn gì hay là muốn xâm nhập yêu đan. Dương Giác đại thánh hùng hùng hổ hổ. Đối với nhâm thương khung càng thêm hận được nghiến răng nghiến lợi. Nếu như phong ấn được hoàn toàn, cho dù là 100 năm, cũng là có thể. Nhưng mà, phong ấn 100 năm, trừ phi có đặc thù tài liệu trợ giúp, chỉ dựa vào cường giả linh lực tới thực hiện, kia ít có thể. Dương Giác đại thánh cơ hồ nhịn không được muốn động thủ quật tên đan sư rồi. Quát lên, nói đến nói đi đều là một số nói nhảm. Đồ vô dụng, cút, kia đan sư sắc mặt xám ngoét, thức thời địa thối lui. Tử Côn đại thánh sắc mặt âm trầm, đen nghiêm mặt, nhìn kia mấy tên hấp hối đại thánh cường giả, trong lòng đã ở bốc lửa. Tiểu hoàng gia, nếu không, ngươi sẽ làm cho lão phu đi một chuyến sao? Dương Giác đại thánh lần nữa xung phong nhận việc. Không được, không thể đi, chúng ta chuyến này vốn là chính là vi phạm. Ngươi lại đi, làm ầm ĩ dư luận xôn xao. Sợ Tu La Hải vực không biết chúng ta đã tới thật. Dương Giác đại thánh nôn nóng thẳng dậm chân, nhưng cũng không thể tránh được. Lùi một bước nói, cho dù khiến hắn đi. Dương Giác đại thánh cẩn thận một suy nghĩ. Chống lại truy nhật kiếm minh đám kia đạo tôn. Hơn nữa một cái quỷ dị thanh niên. Hắn mà lại tuyệt đối đòi không được chỗ tốt. Chuẩn bị không tốt có đi không có về cũng có thể. Tử Côn đại thánh rốt cuộc là hoàng giả. Thản nhiên nói. Vì bọn họ chuẩn bị hậu sự sao? Bộ lạc của bọn hắn thân nhân. Gấp bội tiền tử. Tử tôn truyền nhân. Ưu tiên bồi dưỡng. Đây là hoàng giả đại quyết cắt đứt. Dương Giác đại thánh phải phục. Dương Giác, hạ lệnh đi xuống, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, sớm ngày đêm kia truy nhật vẫn tiết ra lò, sớm ngày rời đi hỗn đản này địa phương. Hôm nay ban ngày có chút việc, buổi tối tự viết 2 chương rồi. Ngày mai tiếp tục, cách chương.